Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, tiếp cận. Thượng, đô, đô, tút. Theo Bạch Vũ Triết nguyên lực đưa vào, toàn bộ trận bàn đều phát ra một trận hào quang sáng tỏ. Đặc biệt là ở giữa nhất vị trí tụ linh đan bên trên, quang mang càng là vô cùng nồng đậm. Chung quanh tất cả linh khí trong nháy mắt này đều bị hắn cho hấp thu. Đây là trận bàn lần thứ nhất vận chuyển, xuất ra hiện động tĩnh không nhỏ. Bất quá làm trận bàn hấp thu đến năng lượng sau đó, lần tiếp theo kích phát liền sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Nếu không cái này ẩn thân trận bàn thiếu hụt cũng liền quá rõ ràng. Dòng dã đi qua 3 phút tả hữu, toàn bộ trận bàn quang mang bắt đầu mờ đi. Bạch Vũ Triết đem trận bàn nắm trong tay. Đến lúc cuối cùng một trận nhạt màu trắng quang mang bao phủ xuống sau đó, Bạch Vũ Triết cả người ngay tại biến mất tại chỗ không thấy. Nửa điểm mánh khóe cũng nhìn không ra. Bạch Vũ Triết mặc dù không có cái gương đi so sánh, nhưng là dùng hắn trận pháp trình độ, hơi cảm ứng một chút tự nhiên là có thể phát hiện chính mình thành công. Bất quá, đây vẫn chỉ là thành công bước đầu tiên mà thôi. Tại hắn đứng im bất động tình huống phía dưới, có thể làm được cơ hồ hoàn mỹ ẩn thân. Như vậy tại chính mình đi lại tình trạng phía dưới đâu? Bạch Vũ Triết bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên là đi từ từ xuất sơn động. Tại toàn bộ di động quá trình bên trong, hắn toàn lực cảm ứng trận pháp ba động, có phải là có thể sẽ bị ngoại giới phát hiện. Tại hắn thả chậm tốc độ, cùng người bình thường đi đường không sai biệt lắm thời điểm, cũng không có cái gì rõ ràng ba động. Đón lấy, Bạch Vũ Triết bắt đầu tăng thêm tốc độ. Đại khái tại tốc độ của hắn đạt tới chính mình 1/3 cực tốc thời điểm, vấn đề xuất hiện, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, trận pháp tại xuyên qua, cùng không khí ma sát tạo thành phong thanh, đối với trận pháp sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Loại tình huống này, chỉ cần một cái huyền môn cảnh cường giả cẩn thận cảm ứng liền có thể phát hiện vấn đề. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nhất định có thể cảm giác được có cái gì đang di động. Bạch Vũ Triết lập tức liền ngừng lại, hơi có chút tiếc nuối. Bất quá tổng thể đến nói cũng coi là không sai, chỉ là không thể nhanh chóng di động mà thôi. Đại không được thả chậm tốc độ, hẳn là có thể giúp chính bận bịu. Mà lại, loại vật này tại về sau cũng sẽ có tác dụng lớn. Mặc dù điểm ấy thiếu hụt trước mắt hắn giải quyết không được, thế nhưng đã coi như là rất không tệ. Hắn tin tưởng, trước mắt tại toàn bộ đại lục ở bên trên, bực này trận bàn tuyệt đối là độc nhất hào. Mặc dù có chút người không cần trận bàn cũng có thể che giấu mình thân hình, nhìn qua cùng ẩn thân hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế chỉ cần tu vi đủ cao người, ngay lập tức liền có thể hắn đem cho bắt tới. Loại người này tại tà giáo võ giả bên kia không ít, miễn cưỡng coi là ẩn thân hiệu quả. Nhưng so với Bạch Vũ Triết cái này trận bàn đến, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bạch Vũ Triết tạm thời đem trận bàn công hiệu cho quan bế. Trường Kỳ mở ra lời nói, đối với hắn mà nói cũng là có tiêu hao. Dù sao trận bàn không thể một mực từ ngoại giới hấp thụ năng lượng, như vậy liền sẽ bị phát hiện. Đây là cần Bạch Vũ Triết tự thân nguyên lực đưa vào, sau đó để năng lượng trực tiếp tại nội bộ vận hành. Ngay từ đầu kích phát thời điểm, chính là trận bàn hấp thu cơ bản vận hành cần thiết năng lượng mà thôi. Sau đó phải vận hành, chính Bạch Vũ Triết phải vẫn luôn duy trì lấy. Thu thập thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết liền tiếp tục đi đường. Trước mắt khoảng cách thông thiên tháp còn có một đoạn lộ trình. Trước đó chỉ hoãn 5-6 ngày thời gian, thoáng một cái, hắn lập tức lại lòng chỉ muốn về. Nhiều như vậy thiên đi qua, hắn thật đúng là không biết bên kia tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Hiện tại tìm tới biện pháp,